Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 3 2019. Chừng như chúng ta nghỉ không có học Kinh Pháp Cú, dường như mất hết cả 2 tháng rồi. Tức là chúng ta học buổi cuối vào ngày 12 tháng 12. Hôm nay chúng ta học bài thứ 9. Và bài này vẫn nằm ở trong cái phẩm nghiêm trì giới luật. Sư ông dịch giới thận là nghiêm trì giới luật. Bài số 9 sư ông dịch thế này: lấy sự hành trì giới luật để hàng phục tâm mình, thực tập chánh niệm và chánh định, trong nội tâm luôn duy trì chánh quán, không để gián đoạn. Đó là bài thứ 9. Và chúng ta cũng có thể học thêm bài thứ 10, đó là bậc minh triết nghiêm trì tỉnh giới, bên trong duy trì chánh trí, và nhờ hành trì được như thế, cho nên tự thanh lọc được thân tâm và diệt trừ được khổ nạn. Đó là bài thứ 10. Và mình dịch ra thi kệ như thế này: dùng giới hàng phục tâm, nhiếp tâm nơi chánh định, tâm duy trì chánh quán, chánh trí luôn hiện tiền. Đây là bài thứ 9 nha. Dùng giới hàng phục tâm. Nhiếp tâm nơi chánh định. Tâm duy trì chánh quán. Chánh trí luôn hiện tiền. Cái câu đầu trong tiếng Hán rất là hay, thưa các vị. Câu đầu là dĩ giới. Dĩ giới, hàng tâm. Cái chữ hàng phục tâm này dường như là nó đi suốt cả một cái chiều dài của Kinh Văn Phật dạy nhé. Chúng ta đi tu là để hàng phục tâm thôi. Và người nào hàng phục tâm mà giỏi thì ngay hiện đời trở thành bậc đạo hạnh, trở thành bậc đạo sư. Và hàng phục tâm đến cái mức độ viên mãn thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Ở một cái mức độ như chúng ta thì các vị tâm không khéo hàng phục thì các vị ở bất cứ nơi đâu cũng bất an hết. Nó là như vậy nha. Dù các vị sinh lên thiên giới, các vị cũng bất an. Cái hôm Chủ nhật tuần rồi, mình có một buổi pháp thoại rất ngắn, nhưng mà đó là những cái điều mình muốn gửi gắm đến cho các vị thực tập xuất gia nha. Tâm của các vị nó rất ư là phức tạp. Tự các vị đào thải mình, chứ không có một cái tập thể tăng già hoặc một cái già lam tự viện nào mà đào thải các vị được hết. Cái đầu của các vị nó đầy những cái toan tính, đầy những cái tập khí của nhân gian. Cho nên khi các vị đến với chùa rồi, các vị cảm thấy rằng có nhiều cái bức xúc, nhưng mà kỳ thực do chính mình làm nên cái khó khăn của mình. Và nên nhớ, mình không ở được một cái già lam này thì mình sẽ không ở được nhiều già lam khác. Mình ở được một cái nơi chốn mà nó càng khó khăn với mình, càng nhiều thử thách với mình bao nhiêu á, thì mình hứa hẹn rằng là điều thứ nhất, mình sẽ làm cho tâm mình nó thuần. Điều thứ hai, mình có thể ở trong mọi già lam trong tương lai đều trở thành một bậc đức hạnh, đều được người thương cả quý cả. Cho nên hãy nhớ điều này nghe, trừ khi không muốn tu. Mà nếu thực sự muốn tu rồi thì luyện hẳn rồi mình vào một già lam là thề với lòng rằng là trừ khi chết. Trừ khi chết. Đừng để bị cái tình trạng là tự mình đào thải mình. Càng không nên để cái tình trạng là đại chúng người ta nhìn mình bằng con mắt không cảm tình. Điều này các vị hãy ghi lòng ạ. Tại vì một khi các vị rời một cái trung tâm mà đi, các vị không thể thực tập được, thế thì các vị đi bất cứ nơi đâu, tâm thức các vị nó có một thói quen là nó không thể gắn kết đời sống mình vào một cái trung tâm đó, hoặc là một cái mái chùa, hoặc một dòng tu đó nghe. Điều thứ hai nữa nên nhớ rằng là ta sống là sống ở đại chúng chứ không phải sống ông thầy. Thầy ta dù là vị thiền sư có giỏi độ nào, thế nhưng mà thầy ta sẽ ra đi. Cái còn lại là mình sống được trong lòng đại chúng, được bao nhiêu người chúng anh thương mến thì các vị tồn tại được. Năng lực đại chúng rất là kỳ vĩ, phước lành đại chúng rất lớn lao, nuôi dưỡng được mình, rèn đúc được mình, làm thành tựu pháp khí cho mình. Nếu các vị không có thông thuộc điều này, các vị vẫn còn rất là lơ mơ về cái đời sống tu, thế thì chắc chắn một điều rằng là mình sống phất vưởng như loài ma thôi, chứ không thể gắn kết đời mình bắt rễ sâu được trong đạo. Đó là điều thứ nhất. Cho nên nhớ điều phục tâm. Nó trải dài theo cái chiều dài Đạo Phật 26 thế kỷ. Cái mức độ cạn đó là nó theo ta, nó dính liền đời sống ta cho lúc mình bước chân vào chùa cho tới lúc mình trả hồi nào về chắc các buổi nghe. Đó là cái từ này rất là quan trọng, hàng phục tâm. Kinh văn Nguyên Thủy, tức là Kinh văn A Hàm, Kinh văn Đại Thừa, cả một cái chiều dài của Thiền Đông Độ của Trung Hoa làm thành cái bề dày văn hóa rất là dày thế này. Chưa hề rời cái từ là hàng phục tâm đó nghe. Kinh Kim Cang, Kinh Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Già, vân vân, thưa các vị. Mình có thể liệt kê ra vài chục quyển kinh Đại Thừa đều nói về một chữ hàng phục tâm thôi. Cho nên xin các vị lưu ý. Điều thứ hai, mình xin nhắc lại cái điều mình thưa hôm Chủ Nhật rằng là cái quy luật đào thải của Tam Bảo kỳ lạ lắm. Kỳ lạ lắm. Các vị không thực sự gắn kết đời mình với Tam Bảo thì các vị tự đào thải mình. Nó là như vậy. Mỗi ngày đều phát nguyện, mỗi ngày đều dâng hiến cuộc đời mình cho Tam Bảo. Mỗi ngày phát tâm lành, làm tất cả những việc rất là cống hiến. Đừng có đem cái phàm tâm ra mà phê bình thầy này, thầy nọ, thầy kia nghe. Đừng nghĩ rằng là ông thầy kia không đủ đức hạnh, bà sư cô nọ không đủ đạo hạnh, thưa không. Ta không đủ đức hạnh, ta không đủ đạo hạnh cho nên ta nhìn người nhiều khiếm khuyết. Khi có một cái nhìn về bất cứ ai không hoàn thiện thì các vị tự làm cho mình tăng trưởng ác pháp. Tăng trưởng ác pháp. Tự làm cho tâm vừa đề mình thối lui nghe. Quy luật đào thải của nhà chùa nó rất kỳ lạ. Là nếu các vị không nuôi cái tâm Bồ Đề của các vị vững vàng, từng ngày thì không có cách chi các vị trưởng thành được trong đạo cả. Và chắc chắn một điều rằng là mình mất một cái duyên lành ngay đời này. Có khi 1000 kiếp trong tương lai không có cái nhân duyên lành cắm rễ được trong đạo. Hãy nhớ điều này. Nó là như vậy. Tại tâm mình nó đã quen cái tập khí. Đến chùa này mình cảm thấy bất mãn thì mình sẽ đến chùa kia mình bất mãn, rồi đời này bất mãn với Tam Bảo, đời sau sinh ra bất mãn với Tam Bảo tiếp. Những bậc đại thiền sư lớn, thưa các vị, họ đều có một cái bản nguyện rất lớn, đó là họ thề rằng là sống thì sống trong đạo nghe, chết thì chết trong đạo, làm ma cũng làm ma giữ Tam Bảo nữa. Thậm chí là đại hòa thượng, đại thiền sư có như ngài Lai Quả, huynh đệ là với ngài Hư Vân á, ngài nói rằng là cả đời tôi nguyện là làm tăng của chùa Cao Mân, làm quý của chùa Cao Mân, xương tôi có chết thì cũng để trong chùa Cao Mân. Có như vậy thì các vị mới hàng phục được tâm các vị, còn không thì không cách chi trưởng thành trong đạo đâu. Đừng nghĩ rằng là mình đi tu, mình có mặt trong chùa này, mình làm giàu làm có gì cho trung tâm người ta, thưa không. Cái đến cái đi của các vị nó không có là chi cả. Đợt này ra đi, đợt khác lại đến thôi. Đừng nghĩ rằng mình xuất gia vô trong Già Lam tự viện, mình mang được của cải tài sản gì giúp cho Tam Bảo, không. Mình thừa hưởng phước lành Tam Bảo thì có, chứ mình chưa làm gì được cho Tam Bảo đâu nghe. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhiều thế hệ tiền nhân đã bỏ công bỏ sức xây dựng nên những cái Già Lam tự viện. Bao nhiêu bậc thầy đầu tư tất cả năng lượng lành xây dựng một dòng tu, thành tựu một cái pháp hành trì chứ không đơn giản. Khi cái duyên để cho mình tu, thưa các vị, nó không phải là một đời này dễ tìm đâu. Do vậy cho nên các vị ý thức về điều này. Mình thấy mấy chú sa di mới tập sự mà bày đặt cái kiểu phê bình thầy nọ thầy kia, thưa các vị, mình rất là bất mãn nha. Bất mãn. Các vị còn chưa tuân phục tăng thì các vị không thể gắn kết đời sống mình vào với Phật, với Pháp được. Các vị không thể thọ học chánh Pháp. Người xưa thưa đại chúng rằng là cái khả năng đào thải thanh lọc rất là nghiêm khắc, không như chúng ta hiện tại. Họ chọn một người tu không phải là chọn một người vô để nấu ăn, quét nhà, làm vệ sinh, rửa nồi, xay vặt, hầu hạ, thứ không. Chuyện đó là cái chuyện mà các vị biểu hiện đời sống các vị thôi. Chọn một người để làm thánh chứ không phải là chọn một người để có người giữ chùa, thứ không. Chuyện này không cần. Già Lam không cần cái sự có mặt của chúng ta. Chúng ta cần cái sự có mặt của mình để tu tập thôi. Ý thức được điều này thì các vị mới có thể tu trọn một đời, thành tựu được phẩm hạnh của một người xuất gia nghe. Chưa ý thức điều này thì các vị không thể gắn kết đời mình, nối liền đời mình với chánh pháp được. Tóm lại, điều tâm, hàng phục tâm, thưa các vị, nó kéo dài 26 thế kỷ của đạo Phật để thanh lọc, để thanh lọc, để tuyển thành phần, thành tựu được một bậc đạo hạnh, thành tựu được người kế thừa sự nghiệp chánh pháp, thành tựu được những bậc thầy đức hạnh để nghiêng vai gánh vác chánh pháp của Như Lai, làm cho chánh pháp Như Lai tỏa sáng được trong cuộc đời. Nếu ta không thể phát đại nguyện làm người xuất gia vĩnh kiếp, phủ phục trước chư tăng, những vị phàm tăng, đầy tập khí, thế thì chắc chắn một điều rằng là ta không thể nuôi dưỡng được mình, không thể làm cho bồ đề tâm mình dâng lên từng ngày được. Ý thức về điều này cho tỏ tường, mà không thì, thưa các vị, có khi mình sống lền bền một đời rất là tội nghiệp cho mình. Cho nên ý thức điều này để hình thành, để thành tựu một người xuất gia cho nó đàng hoàng, xứng đáng để đền ơn Tam Bảo. Tóm lại, điều phục tâm, thưa các vị, nó là nguyên tắc của từ dòng chảy đạo Phật bắt đầu từ nguyên thủy tới hôm nay nghe. Các vị điều phục được ở mức độ nào, các vị thành tựu được cái phẩm hạnh ở mức độ ấy. Điều phục đến tột cùng thì thành tựu với vị Phật. Điều phục mức độ cạn như chúng ta, vừa phải như chúng ta, thì thành tựu được một vị tăng sĩ có tài, có đức, có phẩm hạnh, có thể giúp đời, giúp mình. Gần nhất đó là mình giúp được bố mình, mẹ mình, người thân của mình. Còn nếu mà mình không điều phục được thì thưa các vị, ở đời mình cũng không ra làm sao cả. Đi vô tu mình cũng không ra làm sao cả. Sống lình bền phất phơ qua ngày. Nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Dường như mình không có một cái sự nỗ lực nhất định từ bên trong. Nỗ lực không có. Chí khí không có. Bản lĩnh không có. Sẽ không có tài năng. Sẽ không có đức hạnh. Sẽ không có năng lực để đóng góp cho Tam Bảo. Đó là điều thứ nhất. Hãy nhận diện rằng đây, cái chữ này rất là quan trọng nghe. Hàng phục tâm. Thế rồi cái câu, chúng ta dịch cái câu này là dùng giới hàng phục tâm. Mình chia ra làm hai cái nét để thưa với các vị về điều này. Điều thứ nhất là biểu hiện của giới. Thưa các vị, là pháp chế của Như Lai chưa có món nào gọi là dư với chúng ta đâu nghe. Cái biểu hiện cạn nhất của giới là chi? Thưa đại chúng, quy nghi của người tu là biểu hiện cạn nhất của giới nghe. Cái phần thô nhất, cái vỏ bên ngoài thôi nghe. Cho nên cái điều đầu tiên hãy nhớ rằng là cần làm đó là quy nghi. Kỳ thực rằng là một người xuất gia mà không có quy nghi của người xuất gia thì vứt đi. Điều này nó hẳn nhiên nha. Tại vì cái điều quan trọng, thưa các vị, trước khi các vị nói thì người ta nhìn các vị từ xa đến rồi. tư cách của các vị, đứng đi của các vị, nói cười của các vị, vân vân. Nó là biểu hiện của pháp, biểu hiện của đạo hạnh, biểu hiện của công trình giáo hóa. Đừng nghĩ rằng mình dùng lời mình nói người ta nghe nghe. Nhìn nhân cách của anh, cái nhìn của anh, tư cách của anh, đứng đi của anh, nói cười của anh, nó biểu lộ hai phần. Một là có trí tuệ cũng không, hai là có từ bi cũng không, có cái quy phong của người tu hay không nghe. Một người tu mà đứng đi lọt chọt, ngồi đứng bất an, nói năng lởm cởm, mắt không có định, thì thưa các vị, không làm được việc chi cả. Dù cho nói như mây như mưa, chư thiên rải ngoài cúng dường, các vị cũng không thể nhiếp tăng độ chúng. Tại vì bản chất của giới, thưa các vị, nó làm thành cái ngoại vi, đó là làm thành quy nghi. Cái điều gần gũi dễ hiểu nhất là, thưa đại chúng, rằng là người ta đánh giá con người qua nhân cách của người đó, chứ không phải là cái giá trị ở cái chiếc áo anh mặc. Anh mặc sang thế nào không quan trọng, thế nhưng mà cái cách hành xử của anh, nó biểu lộ được con người của anh có văn hóa cũng không, nhân cách của anh có cao quý cũng không. Đâu có phải anh mang nhiều vàng vòng mà gọi là cao quý, đâu có phải anh đi xe sang trọng mà gọi là cao quý. Ở đời nó là như vậy. Thế thì người tu cũng vậy nghe. Không phải cái chuyện anh đội nhiều mũ, anh khoác y đỏ y vàng, anh được 100 người hầu hạ, anh khoe mẽ rằng là anh là ở đại thiền viện nọ, đại thiền viện kia, anh bao nhiêu tuổi hạ. Những cái đó, thưa các vị, nó không có nghĩa gì cả. Cái nhân cách của anh, cư xử của anh, nói năng của anh, nó biểu lộ được phẩm cách đạo đức của anh hay không mà thôi. Thế cho nên quy nghi, nó là cái phần thô nhất, cái phần vỏ bên ngoài thôi. Mà nếu mình không có, thì thưa các vị, cuộc đời người tu không thể thành tựu được cái điều gì sâu xa cả. Đó là điều thứ nhất nghe. Cái ngoại vi của một người tu là quay nghi, mà anh còn chưa hoàn thiện, cho nên không thể đi vào cái chiều sâu để luyện tâm, thanh lọc tâm, dắt dẫn tâm để thành tựu được đạo hạnh, thành tựu được một người có trí tuệ hiền minh. Điều này không thể xảy ra. Điều thứ hai, thưa các vị, nội dung và hình thức là một. Trong tâm anh ra làm sao thì nó biểu hiện ra ở bên ngoài làm vậy. Tâm anh bất an, tâm anh sao động, anh không thể ngồi yên bình được. Tâm anh mà ổn định, hài hòa, có chánh niệm, định tĩnh, thế thì chắc chắn một điều rằng anh ngồi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh đi, vân vân, thưa các vị, nó biểu lộ cái sự hài hòa, tĩnh tại, đẹp đẽ, thăng bằng. Tâm anh mà nó tràn đầy thị phi, tràn đầy cái chuyện ghét thương phê bình người, thì anh nhìn ai anh cũng có thể phê bình người ta xấu, người ta đẹp, người ta dễ thương, người ta khó thương. Nhìn bằng con mắt rất ư là tập khí nhân gian, anh không thể nhìn bằng con mắt người tu được. Do vậy cho nên quy nghi là biểu hiện của sự tu tập từ trong tâm thức. Ở bước độ cạn nhất là cái quy nghi mà mình chưa có. Thưa các vị, không thể thành tựu được một người tu để có thể làm gì được cho đạo và làm lợi ích cho chính mình nghe. Đây là cái điều thứ nhất các vị hãy nhớ, để biết rằng là quy nghi không phải là cái biểu hiện ra bên ngoài bình thường, mà nó là biểu hiện từ nội tâm. Lòng anh mà nó tràn đầy sự khiêm tốn, tràn đầy sự cung kính, thì cho dù anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh tiếp xử với người nhỏ, cả lớn chi, nó đều biểu hiện cái sự đầm thắm, bình ổn, tĩnh tại, cung kính đối với người. Thưa các vị, Nhật Bản nó có một câu, gọi là một câu tục ngữ của nó rất hay. Nó nói rằng bông lúa khi chín rồi thì bông lúa cúi đầu. Lúa nó còn non, vé lúa nó thẳng lên trời thế này, rất kiêu kỳ, rất ngạo nghễ, rất phách lối. Thế nhưng mà khi nó ngậm hạt rồi, nó đầy rồi, thì thưa các vị, cả một cả một mảng ruộng, không có bông lúa chín nào không cúi đầu. Học lực người ta đầy, năng lực hiểu biết người ta sâu. Nếu ở đời, thưa các vị, thì họ đầy sự khiêm tốn. Nếu trong đạo, đạo hạnh người ta có, trí tuệ người ta có, năng lực tu người ta có, thì họ sẽ như cái chuông để ngoài gác chuông. Nó nằm yên bình bất động, dường như nó không có kêu. Nhưng mà khi người ta đụng đến nó mới kêu nghe. Người tu có nỗ lực thực sự là, thưa các vị, bình thường họ trầm lắng và bình ổn. Có khi họ không có bận tâm gì về cái chuyện phải quấy hơn thua, phê bình phán xét về ai cả nghe. Họ nhìn người bằng cái nhìn rất cung kính, cư xử với mọi người, từ người nhỏ cho tới người lớn, đầy sự khiêm hạ. Bông lúa nó chín thì nó cúi đầu là như vậy. Lòng mình nuôi dưỡng đạo hạnh cho được. Thưa các vị, mình không có mất công đâu mà cãi vã, mất công đâu mà phê bình phán xét người, mất công đâu mà tranh hơn tranh thua bất cứ ai đâu nghe. Thế nhưng cái nội lực ấy không phải là không có. Cần phải tranh luận, cần phải biện minh, cần phải lý giải, cần phải giảng dạy, thì họ lúc bây giờ như chiếc chuông nó đồng vọng, nó vang xa cả một vùng. Đó là phong cách của người tu nghe. Điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta cái nhìn rằng là nội dung tâm thức các vị mà đầy, các vị nuôi dưỡng được đạo hạnh, nuôi dưỡng được trí tuệ, thì bên ngoài của các vị tự nhiên nó đầm thấm, nó bình ổn, nó tĩnh tại. Nhất là đầy sự khiêm tốn. Tại vì cái loại bông lúa này nó đầy, nó chín rồi, cho nên nó cúi đầu vậy. Cả một mảng ruộng, không có bông lúa nào chín mà không cúi đầu cả. Không có con người nào trên trần gian này mà nuôi dưỡng năng lực tu của họ đạt đến một mức độ thuần rồi mà không trở thành người dễ thương. Không hề có nghe. Và các vị dùng cái điều này, các vị đo để sống mình, chứ đừng có đo ai nha. Các vị nhìn coi là mình có kiêu ngạo không? Mình có khó chịu không? Mình có khó dạy không? Mình có nhìn người phê bình phán xét dở hay không? Khi cái tâm thức các vị còn như vậy thì các vị biết rằng là mình còn con nít lắm, còn trẻ con lắm, chưa có già dặn, chưa có chín chắn, chưa có trưởng thành nghe. Hãy nhìn lại mình để nhận diện về điều này, để biết rằng nỗ lực tu mình còn rất ốm yếu và rất tội nghiệp. Đó là hai điều về quy nghi. Một, quy nghi nó liên hệ với nội dung tu của các vị. Điều thứ hai, khi các vị biểu hiện quy nghi hoàn thiện thì nó đủ chứng minh tâm thức các vị trưởng thành, có sự tu tập. Điều thứ ba, mình muốn nói nó là cái lợi ích mang đến. Thưa các vị, cái lợi ích của quy nghi mang đến, điều thứ nhất đó là nó ngăn ngừa những ác pháp sinh khởi, những cái sai lầm, những cái vụng về. Cái từ trong đạo người ta gọi là phòng phi chỉ ác nghe. Phòng phi tức là nó ngăn ngừa những cái sai lầm. Chỉ ác thì nó dừng tất cả những ác, ác hạnh, ác nghiệp. Miệng của ta, nghĩ suy của ta, cư xử của ta có những cái vụng về, thưa các vị, từ cái bước rất là căn bản và rất là cạn, biểu hiện của giới nó là quy nghi, thì các vị đã có thể làm thành tựu được cái điều giản dị, đó là nó ngăn ngừa các vị vi phạm những điều vụng về, lầm lỗi. Sâu xa hơn là nó dừng tất cả những nghiệp ác. Thì thực rằng nếu ta tu mà thiện nghiệp ta không đầy, thưa các vị, rất khó tu. Thiện nghiệp các vị không đầy thì nó sinh ra rất là nhiều điều tồi tệ. Tồi tệ thứ nhất là thân các vị bất an. Người ta tu thì rất bình ổn, ta tu rất an hòa, cứ mình vô tu thì tự nhiên nó đổ rất nhiều thứ bệnh. Thưa đại chúng rằng là các vị đi vô pháp hành trì, chỉ cần một thời tu thôi, người ta nhận diện các vị có phải là người biết tu cũng không nghe. Mình có một đứa đệ tử với Mây Từ, Các vị biết rằng nó thức dường như cả nửa đêm, nó lái xe từ Tiểu Quan Sa nó về. Và về tới nơi rồi thì nó phờ phạc trong cái công việc phải đi cả ngày. Trưa không nghỉ ngơi gì cả, thế rồi buổi chiều nó thỉnh, nó nói thưa thầy, chúng ta nên tụng thời kinh, có thời thiền tọa. Thưa các vị, từ cái sự phờ phạc của mình hài, cái sự uể oải mệt mỏi của một ngày vất vả như vậy, thế nhưng mà sau một thời đó thì 30 phút tụng kinh, 15 phút, mình nhìn thấy nó khác liền. Mặt nó hồng ra, sáng ra, tươi tỉnh ra. Như một nàng tiên. Mình nói chứ, con khá đó. Con có pháp hành trì. Nói thưa thầy, con nuôi mình bằng pháp đó chứ. Con có thể làm việc cả ngày, thế nhưng mà con chỉ cần ngồi thiền 30 phút, đủ rồi. Nạp năng lượng lại đủ rồi. Thưa các vị, nếu mình tu mình không làm được điều này thì rõ ràng rằng là mình cô phụ cái chí nguyện tu của mình nha. Các vị không thể tưởng tượng được rằng chỉ gần 30 phút thôi, năng lượng của một thời thiền tọa nó đã làm đầy, nó làm giàu, nó làm tươi mới lại hình hài. Do vậy cho nên thưa các vị, cái phước lành của công phu tu rất là kỳ lạ, nó được sinh ra từ quy nghi. Và phước lành nó sinh ra thưa các vị thì nó chắc dẫn các vị đi vào con đường tu vô cùng là dễ dàng, nó không có bị nhiều trở ngại. Gần nhất đó là khi phước lành ta có từ cái tâm yêu thương của ta rộng mở, tâm vị tha của ta đối với người, tự nhiên các vị ở trong chúng rất an. Hãy hình dung rằng là mình có mặt ở nơi đây, mình thực tập, mình cứ làm cho cuộc đời mình rất là bất an, không ai hài lòng với mình cả. Thế là mình nghĩ rằng là tại vì người này không ưa, người kia cay đắng, người đó căm ghét mình. Nhưng mà thưa không, do vì cái cách cư xử của mình đầu tiên á. Chứ đừng nghĩ rằng là một số các thầy trong đây nhìn mình bằng cái nhìn ác cảm, thưa không. Do chính tự thân ta không khéo tu tập, không khéo tạo phước điền, tâm ta không đủ mềm, tâm ta không đủ khiêm tốn, tâm ta không đủ bồ đề tâm nuôi dưỡng, cho nên nó đầy những cái toan tính, đầy những cái phê bình, những phán xét, những dở hay, những thị phi nhìn người. Lòng ta không gắn kết được với đạo, cho nên nó khiến cho phước lành của mình tiêu mòn. Tiêu mòn mức độ cạn đó là tự nhiên là đại chúng nhìn mình bằng cái nhìn không mấy có cảm tình. Mình không dễ thương rồi. Dần dần các vị thấy là tự nhiên mình bị cô độc, bị loại trừ. Hay nói cách khác là cả chúng người ta khai tử mình lúc mình còn sống. Các vị sống với ai? Ôm gói về nhà thôi nghe. Nó là như vậy. Cho nên xin các vị xuất gia lưu ý về điều này. Không thì cuộc đời ta không đủ phước điền để làm tăng một cái chiều dài rất xa từ đây cho tới chết, chứ không phải là mình tu tập nhà ba năm thọ cái giới tỳ kheo xong rồi cái mình quẩy áo mình ra đi, thưa không. Thưa đại chúng rằng là mình có một cái bản nguyện đó rằng là mình sống bất cứ chùa nào trừ khi nhân duyên xui khiến mình phải đi thôi, chưa bao giờ vì lý do là chùa đó khó khăn, chưa bao giờ vì lý do là mình không đồng thuận với các thầy sống không hài hòa mà mình đi nghe. Chưa bao giờ. Liện mình vô bất cứ chùa nào, chùa đó là chùa của mình. Sống với một đại chúng nào, đại chúng đó là tất cả người đều là anh em của tôi. Tôi kính trọng hết lòng, tôi hy sinh vì họ hết lòng. Đành rằng là không có một môi trường nào không có xung đột nghe. Các vị hình dung rằng là ngay ở nhà các vị cũng xung đột với bố, với mẹ, với chị, với em, với anh, với em, cũng xung đột với bạn, với bè. Do vậy cho nên mình tìm một cái nơi không xung đột, không bao giờ có. Thế rồi sâu xa hơn, hãy nhận diện về sự xung đột này, nó xảy ra từ ta chứ không phải là từ hoàn cảnh xung quanh nha. Từ ta thay đổi được thì mọi xung đột đều lắng dịu. Ta thay đổi được thì phước lành của ta nó tăng trưởng từng ngày, ta sống bất cứ nơi đâu cũng bình an cả. Do vậy cho nên quy nghi đầu tiên là phòng phi chỉ ác là như vậy. nó rèn cho các vị trở thành một người vô cùng là hiền diệu, vô cùng dễ thương, vô cùng khiêm hạ. Chỉ những đức tánh này nó mới có thể nuôi lớn được đạo tâm. Chỉ những đức tánh này nó mới làm cho các vị sống một đời an ổn trong đạo. Và những đức tánh này nó làm nền thì các vị mới trở thành một người cao quý trong tương lai, một bậc thầy đạo hạnh trong tương lai, một con người có trí, có bi, có dũng, có năng lực dắt dẫn người khác tu tập. Từ nền tảng quy nghi đi vô là như vậy. Phòng phi chỉ ác, tăng trưởng pháp lành. Có ba điều nghe: tăng trưởng pháp lành. Và điều thứ ba của nó là thành tựu phẩm hạnh. Kỳ thực rằng là người xuất gia chúng ta có khi không cần cái học hàm học vị phiết đi gì đâu. Rất là nhiều cái trường hợp bây giờ chư tăng họ đua đòi học để cho có cái bằng tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia. Thế nhưng mà thưa các vị, cái giá trị của bằng tiến sĩ đó nó không bằng giá trị của một phẩm hạnh của người xuất gia được nuôi dưỡng, được đào tạo, được hoàn thiện về phẩm chất đạo đức. Nhiều lắm, có được học hàm học vị, có được trình độ tri thức, thì anh chỉ truyền đạt kiến thức của anh thôi. Truyền đạt kiến thức ra ngoài là truyền đạt pháp hành trì, truyền đạt sự tu tập đó nghe. Kiến thức là cái vỏ, dùng nó để trang trí, dùng nó để tô bồi cho cái bản ngã mình lớn hơn, để cho mình có một cái sự tự hào, kiêu ngạo về cái học hàm học vị của mình, về cái trình độ tri thức của mình. Nhưng mà nó không có tăng trưởng được đức hạnh, càng không tạo thành một phẩm hạnh của một người tu. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ có quy nghi, đó là cái phần biểu hiện của giới rất là cao bên ngoài, nó mới làm thành phẩm hạnh của một người tu. Phật pháp từ quá khứ tới hôm nay thưa các vị, cái công trình của các bậc thầy kỳ vĩ gây dựng nên cái dòng chảy Phật pháp cho tới hôm nay của chúng ta tu tập, nó được thành tựu từ những con người có hai phẩm chất: một là trí tuệ, hai là phẩm hạnh. Trí tuệ nó được làm bằng cái năng lực nội điển tu tập thiền định công phu. Phẩm hạnh nó được làm bằng giới của Đức Phật chế định. Từ nền tảng của giới hay cái mức độ cạn, như chúng ta nói là từ cái quy nghi của các vị, nó hình thành được cái nhân cách đạo đức của các vị, nó hình thành giá trị cao quý của một người tu. Do vậy cho nên cái công trình hành đạo nó đi rất xa và nó thành tựu rất lớn lao so với những con người có học hàm học vị như tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia. Thưa các vị, nhiều lắm là chỉ là ông thầy dạy học thôi nghe, không thể trở thành một bậc đạo sư. Thầy dạy học khác, bậc đạo sư truyền đạo người ta tu nó khác. Điều thứ hai, trong cái chiều sâu của cách truyền đạo, thưa các vị, đừng tưởng rằng mình dạy học, mình nói quyên thuyên, cuồn cuộn như nước chảy mà có thể truyền đạt được cái nỗ lực người ta tu nghe. Nói chẳng qua đó là cái việc trả bài thôi, truyền đạt kiến thức phần học thôi. Thế nhưng mà cái nội dung phía sau câu nói mới là quan trọng. Tức là cái nội dung có tu tập, có định, có tuệ, có tấm lòng, nó làm nền để cho ngôn ngữ của anh, ý tưởng của anh, điều truyền đạt của anh, nó có cái sức mạnh, nó đến với tâm thức của người ta. Còn nếu đơn thuần chỉ là nói thì ai cũng nói được cả. Học thuộc bài là nói được, học thuộc kinh là nói được. Cho nên cùng là những bài pháp như nhau, thế nhưng mà với những con người học để giảng pháp thì nó khác. Với những con người có tu tập, có định, có tuệ, được nuôi dưỡng bằng quy nghi, bằng giới, thì sự truyền đạt họ rất khác. Đây là ba điều lợi ích của giới mang đến này, lợi ích của quy nghi mang đến này. Tóm lại, xin nhắc cho chúng xuất gia nhớ rằng cái bước rất căn bản, rất cạn ở bên ngoài là quy nghi của người tu nghe. Các vị đứng, các vị ngồi, các vị rửa chén, các vị rửa nồi, các vị quét nhà, các vị lau nhà, các vị dọn dẹp thiền đường, vân vân, nó đều biểu hiện. Điều thứ nhất là cái phong cách của người tu. Điều thứ hai là cái nội lực tu của các vị cũng được biểu hiện trong cái lúc các vị ngồi, các vị đứng. Đừng coi những cái việc làm ở trong thế giới sinh hoạt bình thường đây là những việc làm cho xong, cho qua quýt. Mình làm thế nào, mọi việc làm đều là một nghi lễ. Mọi việc làm đều là pháp hành trì. Không có chuyện làm cho xong. Mình rửa một đôi đũa, mình đớp một cái chén, mình rửa một cái ly, mình rót nước, mình mời khách, mình bưng cái ly lên, đẩy ly xuống, thưa các vị, đều là quy nghi cả. Đều là quy nghi cả. Các vị nhìn xong đi, các vị mới thấy rằng là 90 tuổi, dáng đi rất thẳng, guốc dép xe ông đi không có kêu lệch sạch, cái chắp tay xe ông cũng vậy, cái ăn mặc xe ông cũng vậy, có thể là áo màu nâu bạc phết, thế nhưng mà rất đoan trang. Và cái điều này thưa các vị, nên nhớ rằng là người tu không phải là các vị quy nghi cho chính tự thân mình đâu nghe. Ví dụ như mình xuất hiện trước bao nhiêu người một buổi giảng pháp, hay nói cách khác là mình ngồi chung xe với một Phật tử, người ta chở mình đi đó đi đây thôi. Các vị không thể là lượng thượng. Thân thể các vị không thể ô uế. Cách ăn cách mặc của các vị không thể bèo nhèo được. Sự đoan trang tương tất tĩnh tại người tu, thưa các vị, đó là loại quy nghi nghe. Các vị có để ý rằng là mỗi lần mình ngồi trên pháp tòa và giảng pháp, sau khi xuống rồi mình chắp tay xá đại chúng đó, cái điều mình làm trước khi mình đi là cái điều chi, các vị nhớ không? Thưa các vị, mình đều sửa cái gối ngồi cho đàng hoàng, cho tròn trịa lại nghe. Thưa đại chúng rằng là mình hay quan sát thử cái mấy sư chú ngồi thiền, rồi cách các chú kéo vạt áo mấy sao ra làm sao. Xả thiền này các vị xả thiền ra làm sao, lại Phật các vị lại Phật ra làm sao. Các vị đi mình nhìn từng bước chân của từng anh một, thấy dường như là mình không có để ý chi, nhưng mà thưa các vị, không một ai mà lọt qua con mắt nhìn của mình đâu nghe. Thậm chí là lâu lâu mình nhìn thử các sư cô và lại Phật ra làm sao. Và những điều này thưa các vị, nó biểu lộ được cái nội dung tu của các vị nghe. Đừng nghĩ rằng là lên pháp tòa thuyết pháp cho thiên hạ nghe mới là tu. Không, anh ngồi trong rét rung là anh tu đó. Đối diện một mình anh với chính anh đầm đắp mền trong bóng tối một mình anh ngủ là tu đó. Có thể nhiếp tâm được trong những lúc vắng người, lúc không có ai quan sát ta, lúc đó mới là cái lúc chính xác nhất. Còn lúc các vị nói năng trình bày trước thiên hạ thì lúc đó không cần bận tâm, tại lúc đó ta có quyền làm điệu làm dáng được. Thế nhưng mà mình đổi bóng với chính mình đi một mình không ai nhìn ngó, lúc đó là lúc rất cần các vị có quy nghi. Đây là những lợi ích, thưa các vị, thành tựu phẩm hạnh của người tu. Có một lần cách đây mấy mươi năm này, lúc đó giáo hội mở một cái khóa đào tạo các vị giảng sư, mình thi vô cái khóa đó. Các vị hình dung rằng là có những thí sinh họ đi thi để làm giảng sư, họ từ ở hội trường họ đi lên, đi lạc xẹt lên, vạt áo phất vướng vào cái chậu hoa đổ cái rầm, chuyện gì phát sinh. Lên tới nơi là không còn nhớ một chữ nghe. Nói không được. Những cái bài khảo nghiệm để trở thành những vị giảng sư học trong cái khóa đào tạo đó nó rất đơn giản. Anh có quyền chọn những đề tài anh thuộc lào, anh lên anh nói thuộc lòng cũng được. Thế nhưng mà học thuộc bao nhiêu thì thuộc, nhưng mà khi cái quy nghi không có đi lên là nó vướng một cái chậu hoa đổ cái đùng xuống là tự nhiên là thần trí nát hết, không còn nhớ gì hết, lên ngẩn ngơ rồi đi xuống rồi. Điều này thưa các vị, nó không loại trừ ai đâu nghe, không loại trừ ai đâu. Các vị mà không thực tập được ngay những cái phút, ngay những cái ngày đầu rất giản dị khi bước vào cổng chùa rồi thì đừng hòng làm được một vị thầy trong tương lai có được cái định lực nhất định, có được cái nhân cách nhất định để có thể giúp được người tu tập, để có thể nói năng cho nó chuẩn mực, để có thể cư xử một cách phải phép đối với người tu. Nó là như vậy. Đây là điều đầu tiên, biểu hiện của giới ở mức độ cạn nhất là quy nghi. Điều thứ hai đó là nội quẩn của giới. Từ này có lẽ là hơi khó dịch đây, hay nói cách khác là nội hàm của giới nghe. Tức là cái chiều thâm sâu của giới giúp cho người tu chúng ta. Điều thứ nhất thưa các vị, rất dễ hiểu đó là nó hàng phục. Thứ nhất là hàng phục tâm dao động nghe. Không có cái pháp hành nào giúp cho tâm chúng ta an định bằng giới. Các vị có được giới, các vị có thể nhiếp tâm rất là dễ. Ở cái phần biểu hiện thưa đại chúng rằng là giới nó đã làm thành tựu quy nghi, trở thành đức hạnh, trở thành một nhân cách cao quý. Ở cái phần thâm sâu, khi chúng ta đi vào con đường tu tập rồi thì bản thân của giới nó giúp cho các vị tự nhiên là tâm không còn dao động, tức là không chạy ngược, chạy xuôi, không toan, không tính, không vướng mắc. Tự nhiên là trú được trong niệm, trú được trong niệm. Thông thường nếu không nhờ giới thì thưa các vị, tâm ta nó vướng mắc rất nhiều điều, rất nhiều điều. Này hình danh sắc tướng, này những chuyện phải quấy thị phi, này chuyện thương ghét của đời, tất cả điều đó nó có quyền dắt dẫn tâm các vị đi rất xa. Do vậy cho nên cái chiều thâm sâu của giới thưa các vị là chẳng những nó ngăn tất cả ác pháp đến với các vị, nó còn làm cho ta có thể an trú được trong chánh quán, tức là trong pháp hành trì, để có thể đoạn trừ được tạp niệm là một, đoạn trừ được tâm thức lăng xăng là hai, giúp cho chúng ta dừng tâm lại ngay bây giờ là ba nha. Đơn giản nhất là ngay quy nghi mà các vị thực tập cho được thì các vị đã cắt đứt được tất cả tâm thức lao sao sao động rồi. Chúng ta nhớ rằng là tỳ ni nhật dụng đó là cái phần đầu đi vô giới. Vừa thức giấc các vị bắt buộc phải tụng niệm những câu kệ chú bằng cái tâm chí thành của mình rồi nghe. Rồi các vị nghe tiếng chuông, các vị bước chân xuống mặt đất, các vị gặp người, các vị xá chào, ngồi trên bồ đoàn tọa cụ để tỏ thiền. Mỗi một hành động thưa đại chúng rằng là đều có một cái câu kệ ngữ đi liền theo với mỗi hành động. Các vị biết rằng là những bài kệ sẽ ông dịch từ cái văn bản cổ đó, đó là ngồi đây ngồi cội bồ đề, vững thân chánh niệm không hề lãng sao. Đó là dịch từ kệ ngữ của Kinh Hoa Nghiêm nghe. Và nếu mình chịu khó mình hành trì những điều này, thưa đại chúng là nó làm thành cái sự thuần tịnh của tâm, nó làm sự an định của tâm, nó làm cho các vị có được định trước khi các vị nhập định đó. Có điều dường như chúng ta học để trả bài. Trong cái truyền thống người ta học để qua một cái đợt khảo thí để thọ tỳ kheo. Và đa phần chúng ta ở đây thì tôi không biết cái tình trạng của một số các vị sa di học ra làm sao thì tôi không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là mình học mà mình không ứng dụng, đây là một sự sai lầm nghe. Cho nên chải răng nè, súc miệng nè, uống nước nè, mang đôi dép nè, mở cửa bước ra nè, nhìn thấy trời nè. Tất cả mọi sự tiếp xúc của các vị bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng miệng, bất cứ một sự tiếp xúc nào nó đi kèm với niệm liền đi theo. Thế thì nó làm thành cái sự hàng phục được tâm dao động. Tâm ta nó có thói quen, nó chạy lung tung nha. Ta nhiếp nó vào tỳ ni nhật dụng, thì thưa các vị nó không có chạy đi đâu nữa cả. Nó chỉ an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó bị ta dắt dẫn đúng theo cái hướng thành tựu sự nghiệp giác ngộ thôi, chứ nó không đi con đường nào khác. Xin hãy lưu ý về điều này. Nếu mình không có sự thực tập này thì đừng hòng phát triển được đời sống tu hành. Ở chùa chẳng qua ở chơi cho vui thôi nha. Không gắn kết đời sống mình được với Tam Bảo, càng không thành tựu được một người tu để tương lai hữu ích cho mình, hữu ích cho người. Cho nên xin nhớ, bản chất của giới là nó hàng phục được cái tâm dao động trước rồi đã. Thứ hai là nó hàng phục được những cái tâm bất an. Thứ ba là nó là hàng phục được cái tâm thất niệm. Ba điều này nó là hàng phục được. Không có nỗi bất an nào xảy ra đối với một người có thực tập cả. Không có cái khoảng trống để cho những bất an nó sinh khởi. Điều thứ ba thưa các vị là do vì nó nhiếp trong giới, nhiếp trong quy nghi. Do vậy cho nên nó không có thất niệm bao giờ. Các vị không có nghĩ đông, nghĩ tây. Các vị không có đầy những cái tâm thức phán xét, phê bình, toan tính dở hay đối chiếu thế nọ thế kia thứ không. Ta chỉ có một việc phải làm, đó là nhiếp toàn bộ tâm trong cái công trình thực tập. Và thưa đại chúng rằng là trong cái giai đoạn làm sa di là cái giai đoạn tuyệt vời nhất để mình có thể học được rất nhiều điều nhé. Đơn giản nhất là cái điều này mà chúng ta sẽ khó có cơ hội học được, đó là khi các vị làm thầy tỳ kheo rồi, thọ đại giới rồi, các vị bước trên cái tầm cao mới. Do vậy cho nên người ta nhắc nhở các vị nó rất là hạn chế. Tại vì đã là ông thầy rồi thì tự biết việc phải làm, không cần ai dạy nữa. Kiếm cái cơ hội để được người dạy dường như không ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mình là tỳ kheo rồi, cái việc làm đời sống và sự tu tập của mình, thưa các vị, nó không còn ở cái bước thực tập, nó không còn ở cái bước học thuộc lòng những cái bài kinh cần thiết, học thuộc lòng những quy nghi, tỳ ni, sa di, vô nghi, cảnh sách, dường như mình không còn thuộc lòng nữa, nó qua giai đoạn đó rồi. Đối với truyền thống, thưa các vị, là một sa di thì các vị phải thuộc lòng tỳ ni, sa di, vô nghi, cảnh sách. Kinh tụng thì gồm có Di Đà, Hồng Danh, Môn Sơn, Lăng Nghiêm. Ngay một chú Lăng Nghiêm thôi. Phật giáo truyền thống bắt các chú sa di phải thuộc. Và các vị hình dung rằng là năm đệ Lăng Nghiêm. Học chết bỏ nghe, học chết bỏ. Và khi thuộc năm đệ Lăng Nghiêm rồi, tự nhiên tâm có định, tâm có định. Chúng ta rất là lơ là, do vì truyền thống chúng ta đó là nhiếp tâm vào niệm, dùng chánh niệm thay cho tất cả kinh văn. Thế nhưng mà rồi chúng ta lại không có chánh niệm trong lúc ăn, lúc uống, lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc cười. Thế thì mình không bì được với Phật giáo truyền thống trong quá khứ nghe. Rồi mình lơ là đối với công trình học, những cái pháp căn bản. Thì thưa các vị, so với những cái trường trung cấp Phật học hiện tại ở Việt Nam, tăng ni người ta học, thưa các vị, cái căn bản là 37 pháp trợ đạo, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, họ đều phải thuộc. Mà chúng ta thì rất là lơ là, thậm chí là những vị sa di nơi đây hỏi rằng là thất giác chi là gì, có khi chúng ta còn chưa thuộc. Bát chánh đạo là chi chúng ta không biết. Giải thích không xong những cái từ ngữ Phật học căn bản. Đây là cái chìa khóa nghe, mở vào kho tàng giáo lý á. Trong tương lai khi các vị bước vào giới lớn, thọ giới tỳ kheo rồi, thì những điều này nó không còn là cái việc cần nhắc nhở để các vị học nữa. Có bao giờ người ta bước vào lớp đại học mà bắt đầu học lại từ chữ ABC không? Không nghe. Do vậy cho nên cái giai đoạn sa di, giai đoạn của người thực tập, những điều này các vị phải thuộc lòng. Không lý do gì mình từ chối những cái từ ngữ Phật học rất ư là căn bản. Tối thiểu thì tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh là phần đều phải thuộc. Đều phải thuộc. Tất cả những từ ngữ Phật học. Trong khi đó thì mình vinh vào cái cớ rằng là mình bận, mình rất nhiều việc, mình không thể học. Thưa các vị, người xưa vào thế hệ ông cha chúng ta không có đèn điện để học. Họ đốt nấm hương vậy nè, rọi sáng từng trang kinh để học thuộc lòng. Chúng ta thì quá ư là dễ dãi. Dường như là chúng ta dành cái thời giờ lười nhác nhiều hơn là cái thời giờ siêng năng nha. Nói thì có khi xúc phạm nhau, kệ nó. Học bữa rồi không học nữa cũng không sao, nhưng mà nói cho hết cái nỗi niềm của mình. Vinh vào cái cớ rằng là tôi bận nhiều việc quá, tôi không có thời giờ. Và thưa các vị, khi người ta có được cái năng lực đam mê tu học thì người ta thách là làm chi thì làm, tôi vẫn có thời giờ học nha. Thế nhưng mà chúng ta thì chúng ta ý eo, chúng ta đòi hỏi là phải cho tôi thời giờ, tôi làm nhiều việc quá, tôi không có thời giờ. Trong khi mình, thưa các vị, là được bảo bọc, được nuôi dưỡng, được khích lệ, được quan tâm, mà mình lại lơ là đối với công trình tu học của chính tự thân mình. Đây là cái sai lầm rất lớn mà các vị nên lưu ý. Các vị không tự đào tạo mình thì không có thần linh nào đào tạo giúp các vị được đâu. Không có Đức Phật nào ở bên lưng các vị để nhắc các vị tu tập đâu nghe. Ba điều này, thưa các vị, nó là cái nội hàm của giới này. Tức là cái chiều sâu của giới có khả năng thay đổi các vị, huấn luyện các vị, dắt dẫn các vị, làm cho tâm các vị đổi thay. Điều kế tiếp, nội hàm của giới nó còn tặng cho các vị một món quà, đó là tạo được một cái tập khí mới. Tập khí là chi? Thưa đại chúng, tập khí là thói quen nha. Cái thói quen ở nhân gian mình đó là mình lười nhác. Thói quen ở nhân gian đó là mình đầy so đo tính toán. Thói quen ở thế gian là có khi mình rất ư là tranh hơn nên thua, không nhường nhịn, không khiêm tốn. Bây giờ mình tạo một cái thói quen mới từ nền tảng của giới là tuân phục. Kỳ thực rằng là cái quy chế của Như Lai đặt ra đó là không phải là khủng bố mình đâu nghe. Mình dùng cái từ đó là hơi lầm đó. Mà đây là cái cách đào tạo tuyển chọn người xứng đáng, gọi là chọn mặt gửi vàng, để cho trong tương lai các vị trở thành một người rất là thuần. Các vị có thể ra đời hành đạo, các vị có thể đi đông đi tây, các vị tiếp xúc với rất nhiều cái hoàn cảnh xã hội hoặc con người, các vị đủ cái nhẫn lực. Còn không thì thưa các vị, bằng cái cách thế của con người trần tâm còn đầy, tập khí nhân gian, cái kiểu xính cường đó, tức là ăn thua đủ đó. Cái từ này có gì có quen không? Từ xính cường là ăn thua đủ nhau đó. Nói một tiếng là mình trả lời một tiếng, biểu mình làm một việc là mình chối lê lẫy một việc. Cái tập khí này, thưa các vị, nó là tập khí rất đời, rất đời. Trong đạo không nên có, không nên có. Và nếu mình vẫn còn duy trì cái loại tập khí này, thưa các vị, không cách chi mình gắn kết đời mình trong tam bảo được nha. Không cách chi trở thành một con người hữu ích được cho chính mình và cho đạo. Một cái thanh thép người ta mới đập nó một cái thôi, nó nổi khùng lên, nó nói là không, ta không bằng lòng. Thế thì đừng hòng thành một thanh kiếm bén, nó chỉ là một cục sắt thôi, vô dụng thôi nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, tạo tập khí mới đó là cái tập khí đầu tiên là các vị tuân phục giáo pháp của Phật. Điều thứ hai, các các vị tuân phục cái sự rèn giũa mài đập của tăng già. Tập khí thứ ba đó là tập khí gắn kết đời mình với niệm, với chánh niệm, với chánh pháp nghe. Tai không rời kinh, tâm không rời niệm, tâm không rời niệm. Thưa đại chúng rằng là trong truyền thống á, những vị sư bà, những vị ni sư, các bậc thầy á, tai họ lần chuỗi vậy, đầu họ luôn có tiếng A Di Đà Phật. Có khi họ không niệm Phật, họ lần chuỗi vào niệm chú nghe. Các vị biết rằng tâm thức của mình nó không phải vô hình, nó có một cái trường năng lượng nhất định. Do vậy cho nên người ta niệm Phật, người ta trì chú, nó có một cái lực dụng rất mạnh, nó làm thành một cái vùng quang phổ bao quanh đời sống người ta, bảo vệ người ta. Còn chúng ta thì để cho tâm chúng ta trống vắng, không an trú được trong chánh niệm, cũng chẳng biết tụng kinh niệm Phật là gì. Thế thì cái điều đầu tiên hẳn nhiên nó xảy ra đó là tâm ta nó có một thói quen rất ư là phàm phu. Tập khí buồn, tập khí giận, tập khí ghét, tập khí thương, tập khí phê bình phán xét, tập khí so đo dở hay, tập khí tranh hơn tranh thua, thưa các vị, nó bừng bừng lên thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng cái chiều sâu của giới giúp cho chúng ta an trú được trong niệm để làm thành một loại tập khí mới, không rời niệm. Hay nói cái khác, sự thực tập chúng ta là không rời năng lực chánh niệm một phút giây nào cả. Người ta định nghĩa một người tu sống và chết, nó đơn giản lắm nghe. Sống có nghĩa là tâm không rời chánh niệm là sống. Chết có nghĩa là tâm anh không có chánh niệm là chết. Tâm anh nghĩ đông, nghĩ tây, tâm anh không có mời cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng ngay hiện tiền là anh là một cái xác chết đang đi trên mặt đại địa, anh không phải là người sống. Đơn giản vậy thôi. Sống với chết được định nghĩa như vậy thôi, không khác. Cho nên xin nhớ, cái nội dung của giới nó làm thành cái loại tập khí là luôn an trú trong định. Tâm mình luôn tràn đầy niệm. Điều kế tiếp là dắt dẫn đến thuần thục nghe. Giới có công năng là nó dắt dẫn tâm các vị đạt đến một mức độ thuần thiện luôn. Chưa có bậc thánh nào thành tựu được sự nghiệp đạo đức trí tuệ, chứng nghiệm được quả chánh giác mà không lấy giới làm nền tảng. Chưa có bậc thầy nào hành đạo được giữa cuộc đời này, thu phục người, tiếp tăng độ chúng, xây dựng già lam tự viện, dạy dỗ tín đồ mà không đặt cái nền tảng giới làm căn bản nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, dẫn dắt tâm ta từ phàm đến thánh, dẫn dắt tâm ta từ cái rất thô, thô từ nói năng, thô tới hành động, thô cái sự suy nghĩ vụng về, hay nói cách khác là từ cái sự vụng về của nói năng, của nghĩ suy, của làm việc, của cư xử, dẫn dắt càng ngày càng thuần, càng ngày càng hiền hòa, càng ngày càng thành thục, trở thành một con người có đạo hạnh, có từ bi, có trí tuệ. Thưa các vị, đều từ nền tảng của giới làm thành là như vậy. Tóm lại, cái câu đầu tiên là dùng giới hàng phục tâm, nó đi từ cái chiều cạn nhất của uy nghi cho tới cái chiều thâm sâu của nội dung, làm thành cái phẩm chất của người xuất gia, thành tựu được trí tuệ, thành tựu đạo hạnh. Đây là cái câu đầu của câu kinh Pháp Cú này. Câu thứ hai là nhiếp tâm lên chánh định. Điều thứ nhất, các tầng định nghe. Thưa đại chúng, là người xưa phân ra ba loại. Một là định của ngoại đạo, hai là định của tiểu thừa, ba là của thiền tông. Thưa đại chúng, là định của ngoại đạo thì dễ thực tập. Tập yoga cũng có định, luyện bùa cũng có định. Các truyền thống tâm linh khác, họ đều có cái bộ môn định của họ cả. Thế nhưng cái sự khác biệt của nó là thế này. Họ có thể có được cái sự định tĩnh nhất định, tức là họ có thể chìm trong cái trạng thái an ổn, bất động, có thể ngồi vài tiếng đồng hồ bình thường, thế nhưng mà họ không có đoạn trừ được phiền não bên trong của họ, tập khí xấu của họ, ác pháp nơi tâm thức của họ. Đó là điều thứ nhất. Ngoại đạo là hướng ngoại. Định có thể nó xảy ra nơi thân, xảy ra nơi tâm. Nó có được sự an bình nhất định, thế nhưng mà nó không thể đoạn trừ ác pháp, không thể đoạn được phiền não. Định của tiểu thừa, đại thừa, thưa các vị, là nó nương chánh pháp của Phật dạy. Ví dụ như tiểu thừa đó là truyền thống nguyên thủy. Điều thứ nhất là căn cứ trên tinh thần kinh văn của Phật dạy để đi vô những tầng định. Nó có từ cạn đi vào chiều sâu nhất định của nó. Điều này thì nó quá ư là chi tiết, chúng ta chưa cần đi vô. Sẽ có những buổi học mình nói về định. Thế nhưng mà cái ý chính ở đây, thưa các vị, căn cứ trên tinh thần kinh văn của Phật dạy để đi vào những tầng định thì gọi là thiền tiểu thừa, căn cứ vào như là tứ thiền bát định. Kỳ thực rằng là cái thời nguyên thủy Phật dạy thì không có phân ra tứ thiền bát định đâu nghe. Chư Tăng chỉ cần nghe sự dắt dẫn của Đức Thế Tôn đi vô những cái tầng tu tập, rồi có những cái vướng mắc gì đó thì đến thưa với Đức Thế Tôn. Rồi Ngài điều chỉnh lại. Thế rồi tứ thiền bát định, thưa các vị, nó dần dần về sau, sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi thì cái truyền thống của giáo nguyên thủy họ mới bắt đầu lý giải về tứ thiền bát định. Thậm chí những bài kinh bây giờ đó, nó có một số bài nó không phải là số bài căn bản của Phật giáo sơ kỳ. Ví dụ như chúng ta biết rằng sư ông có một quyển gọi là Phật giáo nguyên chất đó. Sư ông tuyển cái bài kinh rất là tinh yếu, nó chưa mang một cái màu sắc gì của Phật giáo về sau cả, ngay giai đoạn đầu. Cái thời đó, thưa các vị, là Chư Tăng học thuộc lòng những lời Thế Tôn dạy, rồi họ trì tụng. Do vậy cho nên tứ thiền bát định, theo cái nhìn của những nhà nghiên cứu về Phật học á, nó vẫn là Phật giáo thời kỳ sau, chứ không phải là cái thời Chư Tỳ Kheo và thời Thế Tôn thọ trì những cái pháp hành trì này. Và thiền đại thừa phát triển muộn hơn thiền tiểu thừa, từ những cái bộ kinh văn đại thừa để hình thành. Trong truyền thống thiền đại thừa thì nó có hai phần, định và tuệ, nó song hành với nhau. Thế nhưng mà vẫn chưa rõ nét, chưa có thể hoàn toàn nó hội nhập được vào cái dòng chảy của Phật giáo rộng ở Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác. Đợi đến Thiền Tông Trung Hoa ra đời từ Lục Tổ Huệ Năng, thưa các vị, làm thành một cái dòng chảy của thiền định, nó kèm với một mệnh đề rất là quan trọng là định và tuệ cùng có mặt trong pháp hành trì. Cho nên đến Thiền Tông thì cái từ chúng ta quen dùng đó là định huệ. Hai phần này nó có mặt trong cái sinh hoạt định. Có định phải có tuệ, có tuệ phải có định. Nếu cái phần này nó bị chinh, bị khuyết, thế thì chắc chắn rằng là cái con đường tu của chúng ta tự nhiên nó bị thiên lệch. Và từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, thậm chí là vào diệt tận định cũng không thể đoạn trừ được phiền não đâu nghe. Tuệ đoạn được phiền não, thế nhưng mà nếu tuệ nhiều không có định đó, thì nó trở thành loạn tâm. Định nhiều không có tuệ thì nó trở thành vô ký, chìm ở trong diệt tận định, trở thành mờ mịt chứ không thể sáng được. Hai điều này đi vô chiều sâu công phu tu chúng ta mới nhận ra. Và có một câu chuyện đáng nhớ để cho các vị am tường về điều này nhé. Có những nhà yoga, họ luyện từ hơi thở đi vô, họ có thể nhập định một lần 7 ngày. Dần dần 10 ngày, 20 ngày. Họ thách thức luôn những nhà khoa học là liệm họ trong một chiếc hòm thủy tinh chôn dưới đất 15 ngày, mở cửa hòm ra, lai là vậy. Bằng cách là rung những hồi chuông thế này, họ bắt đầu tỉnh lại. Thế nhưng, thưa các vị, khi bắt đầu tỉnh lại rồi thì cái chuyện xảy ra đó là cái chuyện giận, chuyện buồn, chuyện lo âu trước khi nhập định đó, nó liền trở lại nơi tâm thức họ một cách bình thường. Tức là tập khí phàm phu nó vẫn y nguyên vậy, không đổi thay gì cả. Cho nên các vị có thể nhập định vài chục ngày, không ăn và ngồi bất động. Thế nhưng mà cho dù nhập diệt tận định đi nữa, nhưng mà các vị không thể đoạn trừ được cái tập khí tham sân si phiền não của các vị. Cái hạt giống lậu hoặc, tức là cái hạt giống của sinh tử luân hồi, hạt giống của tham sân si vẫn còn y nguyên, không loại trừ được. Thế cho nên dòng thiền Trung Hoa, cái công phu đi vô định đó, thưa các vị, nó tặng cho những người hành giả hiểu biết tu tập, đó là cùng một lúc định phải có tuệ. Rồi cụ thể hơn, cái điều mình nói dẫn dắt vô cái pháp hành trì nha. Thưa các vị, khi các vị an trú ngay nơi chánh niệm để các vị tu tập, nó hàm nghĩa rằng là các vị dùng cái năng lực tâm nhận biết của các vị để rọi sáng từng cái động thái của các vị đang vận hành trên cuộc đời này, đi đứng nằm ngồi nói cười vân vân. Cái phần động nó là cái phần của thân này nó động, thế nhưng cái phần bất động nó là cái năng lực tâm nhận biết thân này đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, đang vận hành, thì cái phần đó là bất động. Thì cái phần bất động này, thưa các vị, nó đã có định rồi nhé. Tâm quan sát của các vị nó không định thì không quan sát được. Điều thứ hai là cái lực dụng luôn quan sát thân mình đó, nó luôn có mặt, cho nên ngay lúc ấy nó liền có được trí tuệ sáng chói. Cho nên chỉ cần một pháp hành trì như vậy là ta đã sử dụng được định và tuệ cùng một lúc. Không biết điều này nó có dễ hiểu không? Đây là một cách thực tập nha. Thưa đại chúng, mình trở ngược về trong quá khứ thì chánh niệm của Đức Phật nó cũng hàm hai phần là có định và có tuệ liền đó nghe. Ví dụ như Đức Thế Tôn dạy là khi ngồi, khi đứng, khi nói, khi cười, khi đưa tay, khi cúi đầu, khi ngẩng, khi cúi, khi ăn, khi nhai, khi nuốt, khi dở, khi bước, khi đạp. Vị tỳ kheo an trú ngay nơi chánh niệm hoàn toàn nhận biết mọi động thái của thân. Thì các vị hình dung rằng là cái năng lực tâm quan sát, chiếu sáng, nhận biết đó, rõ ràng rằng là bản thân của nó đã là trí tuệ rồi, cho nên có tuệ. Điều thứ hai, nó không xây dịch đi đâu cả, nó chỉ an trú ngay hiện tiền để nó quan sát mọi động thái của thân, cho nên đã có định. Đơn giản vậy thôi. Có khi mình đi, tâm mình nó chạy mất tiêu, mình không biết mình đang đi. Thế nhưng mà khi các vị đi, các vị luôn quan sát thân các vị đang đi, nhận biết từng bước chân của các vị đang dở, đang bước, đang đạp. Thế thì có định và tuệ cùng một lúc. Khi có chánh niệm là có định và tuệ nghe. Các vị nhìn, các vị ngó, các vị nheo mày, các vị nhướng mặt, các vị nghiêng đầu, các vị nghiêng vai, mọi động thái của mắt, của thân, của đầu, của vai, chi các vị đều nhận biết tỏ tường. Cái năng lực tâm đang chiếu sáng toàn thân của các vị thì đang an trú trong định, đang an trú trong tuệ, đang an trú trong sự thực tập nghiêm túc. Tóm lại, không một phút giây nào người biết tu mà không an trú trong định nghe. Đó là ngoại vi, dễ hiểu. Thế rồi cái pháp thực tập như thế này mình làm cho nó thuần thục thì cái chuyện xảy ra là gì? Từng cái cảm xúc như buồn, như vui, như hờn, như giận, nó vừa sinh ra thì ta liền thấy nó đang sinh ra. Rồi nó biến mất thì ta thấy nó biến mất. Đơn giản, ta chỉ là người quan sát nó. Thì cái con người quan sát ấy, nó vốn bất động, nó vốn vô sinh. Nó bất động là do vì nó đứng yên, nó nhìn được buồn, vui, chạy ngang qua, cho nên gọi nó bất động, gọi là định. Thế rồi, từng cái buồn vui nó đến, nó đi ngang qua, thì cái năng lực tâm nó luôn chiếu sáng, cho nên có tuệ. Thế thì các vị chỉ cần an trú ngay đây pháp thực tập thì cùng một lúc có định và tuệ nghe. Thế rồi nếu mình an trú được như vậy, tu được như vậy, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, không có cái buồn vui hờn giận nào có quyền dắt dẫn các vị được. Tại vì nó đến, nó đi là chuyện của nó. Mà tôi là cái con người đang quan sát nó, đang nhận diện nó. nó đi ngang qua chứ nó không hề là tôi. Tôi đơn thuần chỉ là người chủ nhà đang nhận diện những người khách đi ngang qua thôi. Thế cho nên nếu có sự tu tập nhất định rồi thì không có cái chuyện buồn, vui, hờn, giận, bất an, sầu thảm, ưu tư gì có quyền ghé lại ta, dính vào ta, lôi kéo ta. Không hề. Là một người tu mà để cho mình buồn, mình sầu khổ, mình cảm thấy tủi thân là điều vô lý. Vô lý. Làm người tu mà phải cần có một người yêu thương, nhắc nhở, kề cận, dỗ về cũng vô lý luôn nghe. Ta không cần những cái ấy. Người tu thưa các vị là người sừng sững hiên ngang một mình, sống với cái năng lực tâm bất động như vậy. Chứ không phải là cần tới người phải quan tâm, chăm sóc, yêu thương, vỗ về, ve vuốt. Người tu không phải là em bé. Không cần người ta phải quan tâm tới mình mới tu được. Nó là như vậy. Nếu an trú được trong pháp hành trì thì các vị mới trở thành một người trưởng thành. Một người hiên ngang, đứng đầu sóng ngọn gió được. Còn nếu các vị không an trú được trong pháp thì các vị mãi là một đứa con nít thôi. Không thể trưởng thành được. Rất cần người ta vỗ về, cần người ta chăm sóc, cần người ta quan tâm. Cần có người thương mến mình mới tu được. Cần có người nhắc nhở. Trong khi thưa các vị có khả năng an trú được trong định, trong tuệ. Tức là các vị luôn an trú trong cái năng lực chánh niệm làm cái con người đang quan sát. Năng lực tâm của các vị luôn chiếu sáng. Toàn thân này lúc nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó đưa tay, nó nghiêng đầu, nó nheo mắt. Ta luôn nhận biết tỏ tường. Từng cái lai động nhỏ của thân thì nó tạo thành một cái lực dụng vô cùng dày, vô cùng mạnh, vô cùng bén của năng lực chánh niệm. Nó có được điều này thì thưa các vị, cái điều sẽ xảy ra tự nhiên là các vị sẽ trở thành người quan sát mọi cảm xúc buồn vui đi ngang qua. Các vị không hề đồng nhất mình vào những cái cảm xúc đi ngang qua đâu nghe. Còn nếu mình chưa thực tập trên thân của mình, mọi cảm xúc nó đến thì các vị liền thấy mình là cảm xúc. Mình liền đồng nhất mình vào cái ngoại vi, đồng nhất mình vào cái cảm xúc, đồng nhất mình vào nỗi buồn, niềm vui. Nỗi buồn, niềm vui, thưa các vị, nó còn cạn. Đầu tư mình, đồng nhất mình vào nó chưa khổ đâu nghe. Thế rồi những cảm xúc càng ngày càng dày hơn. Nó làm thành trầm cảm, tuyệt vọng, thất vọng. Mà mình đồng nhất mình vào những nỗi niềm ấy, thưa các vị, không cách chi sống sót được. Và đừng nghĩ người xuất gia tu hoặc hiểu được một chút Phật pháp mà tu tập rồi thì tránh được cái tình trạng này nghe. Theo như mình biết trên đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, lắm người treo cổ tự sát là những người xuất gia đó. Thực tập lơ phất phơ, không có cái niềm đam mê nhất định thì càng nhất là các vị không cắm rễ được trong đạo. 37-21 ngày thôi, chạy mất. Không thấu được pháp hành trì, các vị không thể trở thành một người có năng lực rất là giàu có, rất là hùng mạnh để làm cho đời sống mình đó tràn ngập cái niềm vui. Một ngày tu đối với người có pháp thực tập thì không có chuyện nỗi buồn xảy ra nghe. Không có chuyện cô đơn xảy ra. Không có chuyện bất an xảy ra. Không có chuyện trầm cảm, không có chuyện ưu tư, không có chuyện buồn phiền, không có sự cay đắng nào xảy ra trong tâm thức cả. Tại vì tất cả những cái xúc cảm ấy chẳng qua nó là những xúc cảm đến và đi. Chứ không thể là ta được. Ta là con người quan sát được nó, nhận diện được nó. Ta là người nhìn ra nó, hay nói cái khác, ta là ánh sáng chánh niệm đang chiếu sáng đó. Mà các vị chiếu sáng được từng xúc cảm thì mọi xúc cảm đều bốc hơi bay mất. Do vậy, thưa các vị, định và tuệ đồng dụng của thiền tông chẳng gì khác ngoài cái phương pháp chánh niệm mà chúng ta đang thực tập, ngoài cái điều Đức Thế Tôn đã từng dạy 26 thế kỷ trước. Đây là các tầng định. Là tầng định để ta ứng dụng là tầng định này nhé. từ cửa chánh niệm đi vô. Điều thứ ba, duy trì chánh quán. Thưa các vị, là cái điều này nó có hai phần để chúng ta lý giải. Phần thứ nhất đó là từ tuệ đi vô. Ý mình muốn thưa nó là từ trí tuệ đi vô chánh quán thôi. Chỉ có năng lực trí tuệ nó mới làm thành một món quà tặng cho các vị con đường để đi vô được chánh quán thôi. Không có trí tuệ thì không có cách chi các vị đi vô cái con đường chánh quán. Và tuệ này, điều thứ nhất là nó được hình thành từ học nha. Điều thứ hai, nó phát sinh từ tu. Điều thứ ba, nó phát sinh từ sự quán chiếu. Người tu chúng ta cần làm đó là từ cái năng lực học giáo pháp của các vị, nó phát sinh cái con đường là đi đúng với cái chánh pháp của Như Lai dạy. Mình mà ù ù cạc cạc, tức là mình không hiểu, không học chánh pháp của Phật, không đọc kinh văn, có thể có được định, có thể biết được một chút về phương pháp, thế nhưng mà thưa các vị, tu chẳng xong, đừng nói chuyện dắt dẫn người. Cái người xuất gia, thưa các vị, giàu có hơn tất cả người nhân gian, do vì họ có cái thời giờ cả một đời để học, chứ không phải là một vài ngày nhé. Không bận biểu chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện kiếm ăn, chuyện kiếm mặc, chuyện cửa lớn, nhà to gì cả. Thưa các vị, với người tu thì cái phòng bao lớn cũng ở được, hốc núi người xưa cũng ở được. Và chúng ta thì không có bận tâm gì về những cái chuyện trần thế lao sao. Bản chất của người tu là bản chất xin ăn, cho nên không có lý do gì mà sợ cái chuyện chết đói cả. Thế Tôn cho ta cái bình bát, có thể xin ăn cả một đời. Nhu cầu nuôi sống tự thân nó không cần nhiều lắm đâu. Cho nên có trọn vẹn thì giờ một đời để tu học, mà mình không học, đây là cái điều tồi tệ nhất của người xuất gia nghe. Thưa đại chúng rằng là tai không rời rời nỗi điển, không có một ngày nào không đọc kinh. Đây là cái điều căn bản đầu tiên mà các vị cần phải quyết định dắt dẫn tâm thức mình. Học sinh trí tuệ. Do vậy cho nên cái năng lực học càng giàu có bao nhiêu thì thưa các vị, cái nhân cách của người ta nó càng theo với khả năng học Phật Pháp, đọc Phật Pháp, nó dâng lên bấy nhiêu nghe. Thứ nhất là nó thuần hóa được tâm. Thứ hai là tạo thành một tập khí của các bậc thánh. Mình không đọc, không học kinh văn thì tập khí của mình nó là tập khí rất là nhân gian. Mình nói năng, mình cư xử, mình toan tính, mình nghĩ suy, thưa các vị, rất là nhân gian, đầy dẫy cái sự phê bình, phán xét, so đo, đầy dẫy sự trách cứ, phiền hà. Và cuối cùng thì thưa các vị, tự tâm thức mình nó đánh mình văng ra khỏi già lam tự viện. Cho nên điều đầu tiên học để làm được điều là phát triển trí tuệ. Người ta còn cố gắng, người ta học cả 1000 bài hát để kiếm tiền thôi nghe. Đi trong đường sinh tử thôi, người ta còn cố gắng làm điều đó. Chúng ta học để đi trên cái con đường chấm dứt tử sinh, mà lại không chịu học những bài kinh. Đây là cái vụng về đầu tiên mà xin một số các vị xuất gia nên lưu ý. Điều thứ hai, thưa các vị, tuệ nó cũng có thể phát sinh từ công phu tọa thiền của các vị. Tâm có lắng, trí nó mới sáng được. Tâm mà không lắng, tâm nó tràn đầy những cái toan tính, những cái lo âu, những cái bận rộn, những cái ngược xuôi, nó không có dừng lại được, không có lắng được. Giống như ly nước mà nó lắc hoài thì không có chi mà nó có thể lắng được, cáo bẩn được. Cho nên trung bình, thưa các vị, mỗi ngày thầm lặng tỏ thiền, ngoài thì giờ tỏ thiền của chúng, thưa các vị, chúng ta nên có một thời giờ riêng tư để thiền tọa. Cái đứa đệ tử dưới phố của mình, thưa các vị, có thể hình dung rằng nó mới xuất gia gần đây thôi, Nó nói thưa Thầy, trung bình mỗi ngày con 6 thời thiền tọa. Trừ khi cái công việc nó rất ư là thúc bách, con không có thể tọa thiền được. Trong quá khứ thì anh làm những cái công việc ở đời, thưa các vị. Anh cố vấn cho một nhóm người ra khỏi tù, giúp cho họ có thể tiếp xúc được xã hội, giúp cho họ tháo gỡ bớt những cái khó khăn của tâm thức. Và anh nói là thưa Thầy, con giúp cả khoảng 1.000 người lâm vô cái tình trạng bệnh ung thư. Sau khi ra bệnh viện rồi rất ư là khó khăn, cho nên con có thể lái xe nè, con làm đơn nè, con đi mua thuốc nè, con an ủi người nè, con vác xác tới những gia đình cần thiết, con an ủi người ta. Con đem hết tấm lòng của con giúp người. Con đã từng giúp cho cả 1.000 người. Mình vô cùng ngạc nhiên. Nó cái tướng của con cân không được mấy chục kilo, ốm nhom ốm nheo như vậy, mà con đi làm được việc. Nó nói thưa Thầy, cái này nó không phải là thân tướng đâu Thầy, mà cái tâm của người ta có muốn làm hay không mà thôi. Thưa các vị, đôi khi mình nhìn những người ở trần thế họ cống hiến á, mình thấy rất là nể phục nghe. Người ta chưa biết gì về sự tu tập trong quá khứ á, họ sống hết mình vì người, không nề hà chi cả. Còn chúng ta thì sống ở đời, chúng ta cũng chẳng hết mình với ai. Chúng ta dường như lo cho cái màng mọc của mình thôi nghe. Kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm cái đồng tiền, kiếm cái sự tiêu xài để dành cho chính mình thôi. Thế rồi liên rồi mình vô tu, quen cái tập khí đó. Không thể mở lòng vì người, không thể làm một chút cực nhọc vì đại chúng. Làm thì đầy những so đo tính toán. Cứ nhìn ngắm anh chàng này làm biếng nè, anh kia làm biếng nè, anh đó làm biếng nè. Mình nghe, mình thấy rất ư là khó chịu. Cái chuyện làm biếng là chuyện của người ta. Cái chuyện trốn việc làm là chuyện của người ta. Còn chuyện của mình là, thưa các vị, mình nhìn mình phê bình người là mình hư mình rồi. Tôi không biết là các vị đi vô thế giới nhà chùa, các vị tu và cái tâm của các vị nó ở cái chỗ nào. Các vị không có gắn kết để mình vào công trình tu mới là chuyện lạ nghe. Thưa đại chúng, mình có một quan niệm trong đời sống đó là người ta xấu với mình là chuyện của người ta. Thế nhưng mà đừng để cho mình xấu với người nghe. Mình cư xử xấu với người là mình làm hư mình, là hủy hoại tâm bồ đề của mình. Người ta lừa gạt mình là chuyện của người ta. Người ta có gan lừa gạt mình thì thưa các vị, mình quan hỷ để cho người ta lừa gạt. Không phiền hà, không trách cứ, không cư xử một cách tiểu nhân đối với bất cứ ai. Đây là cái cách sống của người xuất gia. Tất cả những việc mình làm, người tu thưa các vị, mà nếu mình làm bằng một cái tâm đầy tính toán, đầy so đo, là mình làm hư mình. Mình vụng về, mình lừa nhát là làm hư mình, chứ không phải hư ai đâu nghe. Và hãy hứa với lòng rằng là khi ta chọn đời sống của người xuất gia, ta phải hoàn thiện cái nhân cách của ta từng ngày. Không thể tốt hơn được, cũng phải trở thành một người tốt nhất trong cuộc đời, chứ không thể thấp hơn được. Đây là cái yếu tố rất là quan trọng để cho chúng ta gắn đời mình vào cái công trình tu tập. Cho nên thưa các vị, tuệ phát sinh từ cái học không bao giờ dừng đối với người tu. Điều thứ hai, cái công phu tu từng ngày nó nuôi dưỡng tuệ. Điều thứ ba là thưa các vị, quán chiếu này nó hàm nghĩa rằng là các vị nhìn xung quanh. Tất cả các pháp đối diện cho các vị, nó đều tặng cho các vị cái bài học về vô thường, về vô ngã. Kỳ thực rằng là ta không chắc rằng ta sống tới ngày mai đâu nghe. Mọi loại tật bệnh nó có thể phát sinh bất cứ lúc nào trong cơ thể của ta. Ta có thể ung thư. Ta có thể đi ra đường mà xe tông ta cứ bùm là xong ngay. Cho nên có một hình hài sử dụng cho nó hoàn thiện. Hãy trân quý từng phút giây của đời sống. Đừng nghĩ rằng là ta có nhiều thì giờ. Càng không có nhiều năng lực để đầu tư tâm thức mình trong cái chuyện là phê bình, phán xét, dở hay. Và càng không có thì giờ đâu để mà ghét, mà thương, mà so đo, mà tính toán. Thưa các vị, trọn vẹn đời sống của chúng ta đốt thành ngọn lửa đam mê đối với công trình tu, thì các vị mới mong thành tựu được cái nhân cách của người xuất gia, mới có thể nếm được hương vị chánh pháp. Còn không thì cả đời chúng ta sống phất phơ cho vui trong đạo thôi, chẳng đi tới đâu cả. cái nhân duyên không phải thường. Ta đã gieo rất là sâu dày trong quá khứ cho nên mới có được cái pháp y của Như Lai để khoác, có được một đời sống tu để chúng ta thừa hưởng như thế này. Xin các vị trân quý đời sống mình, đừng để cho nó trôi qua một cách phí phạm. 9 giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.